Thế nào, tại nữ nhân trong tay ăn thiệt thòi. Muốn ta nói ngươi dứt khoát theo nàng, trước hưởng thụ một cái, ta lại ra tay. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, Tử Niên không còn gì để nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.